Vương gia, ly hôn đi. Chương 47, vấn đề mặt mũi. gocchuyenaudio.com. Dàn xếp hảo tất cả, Tô Tần liền bắt tay xây mỹ nhân phường của nàng. Đầu tiên là đem vườn từ bắc đến nam phân chia thành 4 sân. Phân chia thành Ngô Hạo ở Thiên Lãng viện, Dạ Lãnh ở Lãnh Nguyệt viện, Tần Như Ca ở Phi Nhạc viện, cùng với Tư Mã Hằng ở Tua Cờ viện. Dàn xếp xong đống soái ca đầy đủ mọi thứ, các mỹ nữ cũng đều trước tranh sau đoạt tiến vào chỗ sân của soái ca mà các nàng thích. Như vậy toàn bộ vườn cách cục liền cơ bản hình thành. Kế tiếp chính là phần cảm hóa giáo dục, vì thế Tô Tần cố ý triệu tập chúng mỹ nữ mở thành một cuộc họp. Ân, các vị mỹ nữ tỷ tỷ hảo. Tô Tần bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười đối với các nàng nói. À, đáng tiếc, chúng mỹ nữ đều có giác quan thứ 6 hiển nhiên đối với động vật giống cái tương ứng khá bài xích. Căn bản không ứng thú một chút với Tô Tần. Tô Tần tức giận thẳng nhíu mày. Nha nha, một đám sắc nữ, chỉ biết vây quanh soái ca. Nhìn thấy nữ nhân liền hận không thể phóng điện điện giết đối phương. Nhìn thấy nam nhân liền hận không thể phóng điện điện đảo đối phương. Sự khác biệt này cũng quá lớn đi. Nhất là cái nữ nhân gọi như Thủy Nguyệt kia, cả ngày đều mặc cái y phục hồng sắc lòe lòe, lộ ra cả nửa bộ ngực sữa. Cả người giống như là bạch tuộc hướng trên người Tư Mã Hằng quấn lấy. Tô Tần cảm thấy nàng ta hơi thiếu vững chắc, thế nào giống như không có xương cốt, nhìn liền nổi giận trong bụng, mà cái con ngựa chết kia lại rất hưởng thụ, một bên ôm một bên tựa hồ còn rất đắc ý. Tô Tần nhìn liền nghiến răng oán hận. Bình tĩnh, bình tĩnh, Tô Tần tự mình an ủi nói. Không thể cùng người như vậy chấp nhặt, khí phôi chính mình thật không đáng. Đương nhiên, nàng cũng nhìn thấy Tư Mã Hằng đáy mắt kia một mặt cười đắc ý. Cũng biết người này tuyệt đối là cố ý ở trước mặt của mình bày trò. Bất quá, nàng cũng không ngốc, người nghĩ muốn dùng phép khích tướng cùng nàng đấu. Nàng chỉ còn biết phụng bồi. Các vị, chuyện ta hôm nay ở chỗ này cùng các ngươi nói không phải là muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi, mà là chính thức thông chi các ngươi. Về phần các ngươi muốn ý kiến như thế nào, ta sẽ từ từ xem xét lại. Nếu như các ngươi hợp tác, thì tất mọi người đều vui vẻ. Nếu như, chúng ta không muốn hợp tác, lại thành thế nào? Tô Tần nói còn chưa xong. Một đạo kiều mị thanh âm liền vang lên. Định Thần nhìn lại. Lại là cái hồng y nữ tự ôm lấy Tư Mã Hằng kia. Giọng nói của nàng lạnh lùng, mang theo ý vị khiêu khích, ôm thắt lưng Tư Mã Hằng, liếc xéo hướng Tô Tần. Chấm, ha ha, Thủy Nguyệt cô nương hỏi thật hay. Ta chính muốn nhắc tới điểm này. Tô Tần cũng không cam tỏ ra yếu kém nhíu mày nhìn nàng. Hạnh Nhi, đem đồ vật mang lên. Mọi người liền nhìn thấy một dương lớn được nâng tới chỗ ngồi diễn thuyết. Định Nhãn vừa nhìn, kia trong dương đều là tràn đầy vàng. Các vị, ở đây đều là gia sản của ta cùng 4 vị soái ca. Bây giờ đều để ở chỗ này lấy kỳ làm thành ý. Tô Tần chỉ vào một cái dương hoàng kim trước mặt nói. Ta biết nói xuông là vô dụng, dù sao cũng phải lấy ra cái phương án đến. Vì thế ta hôm nay không chỉ có lấy ra phương án vì các vị mưu phúc lợi. Ta càng lấy ra thành ý của ta, hy vọng các vị cũng có thể chân thành hợp tác, cộng đồng chúng ta cùng vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Tin các vị đối thực lực của chính mình không có sở hoài nghi đi. Một khiêu chiến nho nhỏ như vậy làm sao có thể làm khó các ngươi được. Ta tin tưởng chắc chắn rằng, chỉ cần đại gia chúng ta đồng tâm hiệp lực, cửa ải khó khăn hơn nữa cũng có thể xông qua được. Một lời đã dứt, dưới đài mọi người trong khoảnh khắc yên tĩnh lại, tất cả mọi người lấy một loại ánh mắt cực kỳ bất khả tư nghị nhìn Tô Tần. Tựa hồ đang nhìn một người xa lạ, nhất là Tư Mã Hằng. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tần hào quang bắn ra 4 phía như vậy. Cái loại này tự tin, cái loại này thần thái, nàng lúc trước hoàn toàn không có. Sau một đêm, nàng tựa hồ lại trưởng thành không ít. Nhìn nàng đứng ở giữa quang huy, Tư Mã Hằng khóe miệng thủy chung đều là câu dẫn ra. Một lòng tràn đầy hình ảnh đều là nàng. Thủy Nguyệt nhìn thấy Tư Mã Hằng vẻ mặt tràn ngập yêu thương. Trong mắt chỉ hình ảnh Tô Tần, đáy lòng ngoan vô cùng. Nàng lạnh lùng ai oán liếc mắt một cái trên đài Tô Tần. Một ý niệm ác độc liền hiện lên, mọi người tựa hồ cũng bị Tô Tần phen này khích lệ chi từ sở đả động. Như Thủy Nguyệt lại lạnh lùng cười, như cô nương, ngươi tựa hồ không có cùng ý kiến. Tô Tần vừa nhìn thấy nàng liền nổi khí, bất quá vì đại cục, nàng vẫn là nở một nụ cười hỏi, nếu như ngươi có ý kiến bất đồng gì, không ngại nói thẳng, cộng đồng chúng ta tham thảo một phen, ngươi nha, tốt nhất nên biết thức thời, không nên chống đối ta, nếu không, bản tiểu thư ta sẽ làm cho ngươi đẹp mặt, trên mặt mặc dù cười, bất quá Tô Tần dưới đáy lòng lại chửi rùa, ý của ta cũng không có gì đặc biệt. Bất quá cũng chính là vì lợi ích các vị tỉ muội cùng các vị soái ca mà suy nghĩ. Như Thủy Nguyệt vừa nói vừa tựa đầu càng sâu vào trong lòng Tư Mã Hằng. Khẽ động tác này rước lấy Tô Tần một cái bạch nhãn. Tất cả đều rơi vào trong mắt Tư Mã Hằng nhìn thấy Tô Tần kia bộ dáng lửa giận ngút trời. Khóe miệng tiểu ý càng dày đặc, nhà đầu này, khẩu thị tâm phi, rõ ràng rất khen, mà ngoài miệng lại chính là không chịu nói ra, một bộ dáng cứng đầu xác thực cũng rất đáng yêu nha. Nga, nói như vậy, như cô nương là có kế hoạch tốt hơn, không bằng nói ra, đại gia nghe một chút, coi như có thêm một đối sách tốt hơn. Cổ Nguyệt lúc này lại đứng dậy, nhẹ lay động đàn hương phiến, một vô hại bộ dáng long trọng thành công. Bất quá hai mắt của hắn lại lưu chuyển quang mang sắc bén. Thẳng tắp nhìn chằm chằm như Thủy Nguyệt. Như Thủy Nguyệt khí thế thoáng cái hạ rất nhiều. Bất quá nàng rất nhanh khôi phục thần thái tự nhiên. Nhíu mày cười nói, ta chỉ là cảm thấy nếu như không có cái phương pháp cổ vũ. Chẳng lẽ làm tốt hay tệ đều như nhau sao? Cái này tử, lời của nàng nhưng thật ra là quang mang của mọi người. Đúng vậy, mọi người oán thầm, làm tốt hay dở đều như nhau. Kia còn có người nào còn muốn tích cực đi làm a? Như Thủy Nguyệt thấy mọi người ánh mắt cũng đều khôi phục như trước lạnh lùng. Đáy lòng thật vui, đắc ý lại muốn hồi trong lòng Tư Mã Hằng. Vậy mà, Tư Mã Hằng một cái lắc mình, nàng thiếu chút nữa ngả đập mặt xuống đất, còn chưa kịp ngước mắt, đỉnh đầu liền truyền đến hai đạo sát khí quang mang. Trong lòng run lên, cúi đầu lui sang một bên, không dám lên tiếng, Cổ Nguyệt con ngươi nhàn nhạt lại lợi hại đảo qua như Thủy Nguyệt cùng Tư Mã Hằng ánh sáng lạnh ở không trung vừa vặn chạm nhau. Trong nháy mắt, hoa lửa bốn phía, ở không trung lý kích động ra, nhưng mà, bên này Tô Tần lại không có cảm nhận được hai người này kích đấu. Nàng cúi đầu, tựa hồ là bị như Thủy Nguyệt đưa ra một đề khó. Ha ha, ta nói vị tiểu ca này, ngươi nếu là không thể lấy ra phương án tốt hơn, liền thôi đi, đừng lãng phí thời gian đại gia chúng ta. Chúng ta còn muốn cùng các soái ca hảo hảo tâm sự. Mọi người đều bộc phát ra trận trận thanh âm bất mãn. Hạnh Nhi lo lắng nhìn tiểu thư, biết lấy đâu ra hảo biện pháp đến chế trụ những nữ nhân này đây. Không cẩn thận liền có thể thất bại trong gang tấc. Hắc hắc, như cô nương đúng là nghĩ chu đáo. Đích xác, không có tốt khích lệ chế độ. Chúng tỷ, hắc hắc, như cô nương đúng là suy nghĩ chu đáo. Đích xác, không có chế độ khích lệ tốt, thì như thế nào phân biệt được chúng tỷ muội làm tốt hay làm dở? Như vậy đi, Tô Tần vung lên tự tin cười. Hướng Dạ Lãnh bọn họ nháy một cái mắt, Ngô Hạo lập tức lĩnh hội, dựa theo như lời nàng trước kia. Lại chuyển thập cái dương châu báu đồ trang sức cùng lăng la tơ lụa lên án thư. Những thứ này là, mọi người lại nghi ngờ. Mới vừa rồi không phải nói cái dương trên đài kia đều là gia sản bọn hắn sở hữu sao? Như thế nào lúc này liền lại thêm thập cái dương gia sản như thế? Ha ha, các vị, giống như lời như cô nương. Chúng ta nhất định phải cùng đứng ở trên một địa vị ngang hàng. Mới có thể tính là cạnh tranh công bằng, đúng không? Tô Tần bắt đầu trộm cười đào hố. Mọi người gật đầu, hình như phải có một công bằng khởi điểm mới được. Như vậy, nếu là cạnh tranh công bằng, chúng ta coi như là một thành viên trong đó. Chúng ta tốt xấu bây giờ cũng là ngồi ở cùng trên một cái thuyền. Đúng không? Tô Tần chỉ mình và người ở bốn phía. Ngài, mọi người suy tư một chút, lại gật đầu một cái. bây giờ đích thực là cộng đồng tiến thoái. Hắc hắc, vì thế, nếu chúng ta lấy ra gia sản từng người, như vậy gia sản các vị tự nhiên cũng không thể hạ xuống. Lại xứng đáng hai chữ công bằng, đúng không? Tô Tần lúc này mới nói ra trọng điểm, nàng chỉ vào thập cái dương châu báu thêm vào trước mặt này nói. Nơi này có thập dương châu báu, sổ sách thu nhập, đều chân thực ghi chép gia sản các vị sở hữu. Mấy thứ này bây giờ tạm thời đều đặt ra ở đây. Do cổ cô nương bảo quản, lập thành quỹ của mỹ nhân phường chúng ta, cũng là nơi sau này phát lương các vị. Đương nhiên, vừa nhìn thấy dưới đài có người bắt đầu bất mãn, Tô Tần lập tức ngữ phong vừa truyền. Đương nhiên, các vị tuyệt đối sẽ không mất vốn gốc, lợi tức ta trả gấp 5 lần. Nếu như lợi nhuận, tiền vốn cộng thêm lợi tức, cộng thêm phúc lợi nhất định xin trả các vị, ý các vị như thế nào? Đương nhiên, các vị cũng có thể phản đối. Bất quá, ta tựa hồ nhớ, trang chủ đại nhân trước từng nói qua đem cái nhà này giao cho ta xử lý. Ở đây tất cả đều do ta làm chủ, nếu là có người không phục quản giáo, trực tiếp do ta nhất định xử trí, không cần trở lên báo cáo hắn. Quả nhiên tất cả mọi người đều sợ hãi vị trang chủ đại nhân này. Lời này vừa nói ra, mọi người bất mãn tình tự lập tức bị đè ép đi xuống. Hài lòng nhìn mọi người dưới đài, Tô Tần lại bắt đầu chính sách trấn an. Đương nhiên, chỉ cần các vị hảo hảo mà hợp tác, ta tin lấy các vị thông minh, các vị thiên tư, tuyệt đối sẽ không làm cho mỹ nhân phường không hồi lại được vốn gốc. Đến lúc đó, những gì ta nhận lời cấp các vị cũng sẽ toàn bộ hoàn trả lại bằng tiền mặt. Lúc này đại gia cũng đều đem ánh mắt oán giận quay đầu hướng về phía Như Thủy Nguyệt. Kia ý tứ rất rõ ràng, đều là vì mưu ma trước quỷ của nàng, làm hại đại gia ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bồi gia sản lại chiết binh, vừa đấm vừa xoa, phân tích lợi hại, luân phiên lần lần. Dưới đài nữ nhân ngoại trừ Như Thủy Nguyệt như trước vẫn duy trì thái độ đối địch. Người còn lại cũng không phản đối nữa. Hảo, nếu các vị không phản đối, như vậy các ngươi xin mời xem qua một phen rõ ràng sổ sách này. Nếu là kiểm kê không có lầm, chúng ta liền bắt tay vào làm thôi. Cứ như vậy, Tô Tần lần thứ hai lấy công tâm sách lược, lấy ba tấc không lạn miệng lưỡi. Lần thứ hai dẹp xong một đạo nan đề. Wow, tiểu thư, ngươi thực sự rất lợi hại. Cứ như vậy mấy câu, đem mấy nữ nhân kia trị được dễ bảo. Hạnh Nhi đối với nàng kính ngưỡng quả thực chính là như thao thao như nước sông. Kéo dài không dứt, này còn phải tạ ơn Ngô đại ca, Lãnh đại ca, cùng Như ca giúp, nếu không phải là bọn họ suốt đêm giúp ta tính ra được thập sách sổ sách. Chúng ta cũng không thể khống chế những nữ nhân không phục này. Tô Tần tiếp nhận Hạnh Nhi đưa cho nàng trà, nhấp một ngụm nói, chỗ nào, chúng ta còn không đều là chiếu theo chủ ý của ngươi làm. Nếu không phải là ngươi nghĩ chu toàn, hôm nay cũng không thể khống chế đám nữ nhân này. Ngô Hạo là triệt để phục, nhà đầu này mưu ma trước quỷ thật nhiều. Trọng yếu nhất là nàng hiểu đắc nhân tâm, hiểu được phòng ngừa chu đáo, chuyện gì nàng cũng trước liệu đến. Cho nên mới có thể khống chế địch thắng nhanh như vậy. Lén lén nhìn thiếu chủ. Hắn trong mắt nhìn Tô Tần tựa hồ không còn là châm chọc. Hơn một chút thưởng thức. Dạ Lãnh một đôi lãnh sơn trong suốt con ngươi vụt sáng qua một mặt ý thưởng thức. Lập tức liền bị kia cảm giác như có như không xa cách vùi lấp. Như vậy bước tiếp theo. Ngươi tính toán làm thế nào? Dạ Lãnh cũng nhấp một ngụm trà hỏi. Ân, lần này cần phải phân hai bước, đồng thời tiến hành, Tô Tần đem nàng suốt đêm chế ra một quyển kế hoạch tập đem ra. Thế nào phân hai bước đồng thời tiến hành, Cổ Nguyệt cùng Tư Mã Hằng cũng liếc qua, nhìn cuốn sách nhỏ trong tay nàng. Bước đầu do cổ cô nương dẫn đầu, từng bước đối những cô gái này triển khai kỹ năng huấn luyện. Đồng thời một khác bộ do Tư Mã Vương gia dẫn đầu triển khai đối ngoại tuyên truyền. Tô Tần bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Cái gì? Tư Mã Hằng lập tức nhảy dựng lên. Ta phản đối, muốn hắn đường đường là vương gia, đi cho các nàng làm chạy chân. Chạy chân cũng thì thôi, nhưng là loại chạy chân việc vặt, hắn còn gì là mặt mũi nữa. ngươi trước đừng kích động như vậy. Tô Tần lập tức vì hắn rót một chén long tỉnh tốt nhất. Cười híp mắt tự mình bưng đến trước mặt của hắn, mang vẻ mặt lấy lòng vẻ nói. Vương gia xin bớt giận, trước uống một chén, dung tiểu nữ tử tinh tế nói tới. Thế nào, Tư Mã Hằng đối với nàng loại này khuôn mặt tươi cười lấy lòng chính là bất lực. Một bụng lửa giận bị nàng ngọt như vậy cười nói lập tức đè ép đi xuống. Bưng lấy chén trà nàng đưa tới. Hỏi, vậy ngươi muốn nói gì? Có lý do gì? Không thể là ta thì không được. Ha ha, nhớ vương gia trước đây từng nói qua. Ngươi nói ở đây có thể coi là đệ nhị cố hương của vương gia. Ân, hớp một miệng trà, mặc dù so với trà trong phủ hoàn toàn thua xa, lại là vì thủ nghệ của nàng. Mà có vẻ phá lệ thấm tâm, khóe miệng hiện lên hài lòng cười. Chấm, vì thế, vương gia đối với nơi này tất cả có thể nói là quen thuộc không ngớt. Thuộc như lòng bàn tay, Tô Tần lại vì hắn xoa bóp vai. Ân, thật không sai, nhà đầu kia tay nghề đích xác không tồi. Hắn thân tâm đều chiếm được xòe ra. Vì thế, thử hỏi ở đây ngoại trừ vương gia ai có thể đảm đương trọng trách tuyên truyền này. Tô Tần trộm trộm cười nói, ngài, rồi xong, dùng một ly trà, hai cái đấm lưng, hắn ngoan ngoãn nhảy xuống hố của nàng. Khúc khích, Hạnh Nhi đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy vương gia biểu tình kinh ngạc như vậy. Che mặt nín cười, nên cấp vương gia lưu mặt mũi vẫn là phải lưu. Cổ Nguyệt ánh mắt lạnh lùng đảo qua vai Tư Mã Hằng. Tựa hồ phải đem hắn cùng ác vai kia toàn bộ đóng băng. Nhưng hắn sau khi nghe Tô Tần nói xong, này mới thu hồi sẵn giọng ánh mắt, cũng nhịn không được cười. Quên đi, dù sao con khỉ kia lại khôn khéo thế nào cũng trốn không thoát nhà đầu Ngũ Chỉ Sơn này. Hắn chỉ cần đối phó nhà đầu này, chỉ là một Tư Mã Hằng có thể gây sợ hãi tới đâu. Cách chương.